Chương 157, vậy liền mời trưởng lão lên đài A Duyệt Vân, vung tay Cổ Lạc Phi, tới một chút. Cổ Duyệt Vân còn chưa kịp vung tay ra bên trong sợi dây, liền trực tiếp bị kéo tới Khương Ly trước mặt. Khương Ly một tay bóp lấy cổ của nàng, sẽ nàng nhắc tới trước mắt mình. Trên thực tế, Khương Ly đối Cổ Duyệt Vân cũng không bao lớn hận ý, chỉ bất quá, nàng muốn cái kia Cổ Duyệt Vân coi cầu. Vừa rồi, nếu là nàng không nghe lầm, Cổ Duyệt Vân gọi Cổ Lạc Phi vì cô. Ngươi muốn làm gì? Cổ Duyệt Vân bị Khương Ly bóp lấy cái cổ, chật vật mở miệng. Khương Ly cười lạnh, roi trong tay trực tiếp quất vào ngang hông của nàng. A kịch liệt đau nhức, để Cổ Duyệt Vân kêu thảm một tiếng. Duyệt Vân cổ tông lo lắng đứng lên. Cổ Duyệt Vân trên thân thế nhưng là có hồn lực hóa thành áo giáp, kia là thể chất của nàng, mang cực mạnh năng lực phòng ngự. Người bình thường công kích đối nàng căn bản không có tổn thương gì, nhưng là bây giờ, nàng nhưng thống khổ hô lên. Có thể nghĩ, nàng giờ phút này thừa nhận như thế nào đau ba nhờ Cổ Duyệt Vân thân thể, bị Khương Ly trực tiếp nện ở trên lôi đài. Trên người áo giáp, đều bị nện ra vết rách. Tê cổ thị bên trong người, không ít đều chấn kinh đến đứng lên. Bởi vì Cổ Tông, Cổ Lạc Phi, còn có Cổ Khinh Thành quan hệ, Cổ Duyệt Vân từ trước đến nay đều là cổ thị bên trong tiểu kiều nữ. Khi nào bị người như vậy đa nhờ đau qua nhất làm cho bọn họ rung động, còn là Khương Ly như thế tàn bạo thủ đoạn. Một nữ nhân, thế mà nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng. Cổ Duyệt Vân phòng ngự thể chất, ở trước mặt nàng phảng phất đều không đáng nhắc lên. Giang giác Khương Ly Trần, rơi vào Cổ Duyệt Vân trên lưng. Cũng không biết dùng bao lớn lực lượng, lại nhường một chút Cổ Duyệt Vân khôi giáp phát ra giòn nước tiếng vang. A cha, cứu ta! Cổ Duyệt Vân mặt hung hăng ma sát tại trên lôi đài, loại kia sỉ nhục mạnh hơn trên thân thể mang tới đau đớn. Gia chủ vị, Cổ Thuần ánh mắt biến đến âm lãnh sắc bén. Cổ thị bên trong không ít người, cũng đều khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly, đủ Cổ Khinh Thành đứng lên, đoạt tại Cổ Tông cùng Cổ Lạc Phi lên tiếng phía trước. No y phía trước Duyệt Vân đối ngươi nói năng lỗ mãng, nàng đã đạo quá khiêm tốn. Trong lòng ngươi còn có bất mãn, hôm nay cu nở dê đủ, thả nàng. Như vậy giọng nói, mang một loại mệnh lệnh giọng nói, để Khương Ly chuyển mắt trêu tức nhìn về phía hắn, dựa vào cái gì nàng nhận thua sao? Tất nhiên còn chưa nhận thua. Vậy đã nói rõ còn có thể tái chiến. Nghe được lời này, Cổ Duyệt Vân lập tức kịp phản ứng, muốn nhận thua. Ta nhưng, nàng mới vừa vặn mở miệng, liền cảm thấy có một tòa núi lớn đặt ở trên người mình, nặng phải làm cho nàng thở không nổi, liền càng thêm không cần nói mở miệng nói chuyện. Ngươi muốn nhận thua sao? Khương Ly không nhìn Cổ Khinh Thành trong mắt hiện lên tức giận, cụp mắt nhìn về phía dưới chân đạp Cổ Duyệt Vân. Nô Cổ Duyệt Vân căn bản nói không ra lời. Khương Ly nhíu mày, xem ra, Duyệt Vân tiểu thư còn có chiến lực. Ba nhờ đột nhiên, Khương Ly trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng, loại kia tựa là hủy diệt lực lượng, để không ít người biến sắc. Linh Hoàng nàng là Linh Hoàng hơn nữa còn là trung giai Linh Hoàng, làm sao có thể một cái kẻ ngoại lai, làm sao lại có thực lực như thế? Khương Ly thả ra khí tức, cuối cùng để ở đây cổ thị tộc nhân minh bạch nàng người sở hữu thực lực như thế nào. Trước đó, Khương Ly thực lực, chỉ có Cổ Khinh Thành cùng Cổ Thuần rõ ràng nhất. Thế nhưng, bọn họ chưa hề đem điểm này để vào mắt. Tại cổ thị nhất tộc người xem ra, nắm giữ tuyệt hảo thể chất, mới là ưu tú nhất huyết thống. Tu luyện cái gì, cũng có thể dựa vào hậu thiên khổ luyện, duy chỉ có thể chất, là trời sinh không thể nghịch chuyển tồn tại. Ngươi là Linh Hoàng? Cổ Lạc Phi âm thanh lăng lệ nói. Khương Ly giống như cười mà không phải cười, ngước mắt nhìn về phía nàng, thật bất ngờ sao? Cổ Lạc Phi con mắt âm trầm xuống, ngươi nếu là Linh Hoàng, lại vì sao khiêu chiến một cái linh vương không sợ bị người chế nhạo sao? Trò cười. Ta mới lên lôi đài, cái gì cũng không kịp nói, liền có người khiêu chiến. Ta còn tưởng rằng cổ thị người, đều anh dũng như vậy, căn bản không quan tâm cảnh giới phân chia đây. Khương Ly chậm rãi nói. Ngươi Cổ Lạc Phi bị Khương Ly sặc đến nghẹn lời. Nàng không nghĩ tới, Cổ Lãng Nguyệt như thế tính tình, thế mà có thế sinh ra dạng này một cái am hiểu rảo biện nữ nhi. Khương Ly tiếp tục cười nói. Húng chi, ta tu vi làm sao, Cổ Khinh Thành biết được rõ ràng, ta còn tưởng rằng, hắn đã sớm nói cho các ngươi. Tùy ý, trực tiếp đem Cổ Khinh Thành kéo xuống nước. Để cái này người thấy rõ ràng, bọn họ thiếu chủ, làm sao giữ gìn nàng cái này ngoại nhân. Khương Ly phát giác được Khương Ly dụ ý, Cổ Khinh Thành sắc mặt đã hoàn toàn đen lại. Lúc này, nếu hắn còn tưởng rằng, Khương Ly là đối hắn có tình, mới có thể đối Cổ Duyệt Vân canh cánh trong lòng. Hắn chính là cái kẻ ngu. lấy hoàng giả cảnh giới, đối chiến vương giả, đúng là không tốt lắm. Cổ Thuần Âm trầm lời nói, từ phía trên đáp xuống. Khương Ly cười, nàng đợi chính là câu nói này. Đột nhiên, nàng buông ra chân, trực tiếp sẽ cổ Duyệt Vân đá xuống lôi đài, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ mà nói, tất nhiên rằng này, vậy liền mời hoàng giả đi lên lĩnh giáo đi. Khiêu chiến hoàng giả cổ thị đám người khiếp sợ một cái, không ít người cười vang mà ra. Thế mà muốn khiêu chiến hoàng giả chúng ta cổ thị nhất tộc hoàng giả, là bên ngoài những hoàng giả kia có thể so sánh sao đu NGLI, khiêu chiến chúng ta hoàng giả, quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Quá ngạo, cũng nên có người đi giáo huấn một cái. Chúng ta cổ thị nhất tộc, há có thể dung nhẫn ngoại lai người như vậy khi dễ đúng hung hăng giáo huấn một lần. Để nàng gả vào cổ thị, đã coi như là đủ cất nhắc nàng. Cô, cha, các ngươi muốn vì ta báo thù. Cổ Duyệt Vân chật vật trở lại thân nhân bên người, trong nội tâm đối Khương Ly hận ý, lại tăng thêm không ít. Yên tâm, chúng ta biết. Cổ Tông trong mắt chết xạ ra hận ý, dám như thế khi dễ nữ nhi của hắn, hắn sẽ để cho Khương Ly hối hận đi tới trên thế giới này. Phụ thân, Khương Ly muốn làm gì? Cổ Hoán Chi nhíu mày không hiểu, thấp giọng hướng Cổ Dịch hỏi thăm. Cổ Dịch không tiếng động thở dài, trong mắt bùi ngùi mai thôi, chỉ nói là câu, Lãm Nguyệt sinh một đôi hảo nhi nữ. Làm sao đều đứng tại phía dưới ra vẻ ta đây, nhưng không người dám đi lên đánh một trận. Khương Ly cong môi cười lạnh. Nàng chuyển mắt, ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Lạc Phi trên thân, không bằng, liền vị trưởng lão này tới đi. Lạc Phi, đi lên hung hăng giáo huấn nàng, không cần lưu tình. Liền tính ngươi thất thủ đem nàng giết, ta tin tưởng gia chủ QNZ sẽ không trách ngươi. Cổ Tông thấp giọng no y Cổ Lạc Phi trong mắt xẹt qua một đạo hung ác mang, dậm chân đi ra ngoài. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Cổ Lạc Phi giống như cười mà không phải cười nói, tấm kia tỉ mỉ miêu tả qua trên mặt, nhưng mang một cô âm lệ khí tức. QNZ tốt, ta cũng muốn nhìn xem, Lãm Nguyệt nữ nhi, đến cùng có cái dạng gì bản lĩnh. Ba nhờ Cổ Lạc Phi lại đi hướng lôi đài thời điểm, thả ra cảnh giới của mình. Hoàng cảnh cấp 4, nhưng, tại nàng bước lên lôi đài thơ ý điếm, cảnh giới của nàng, lại lập tức tăng vọt đến hoàng cảnh cấp 5. Cùng bây giờ Khương Ly cảnh giới đồng dạng.